Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 599 Vây Thú Chi Đấu 69. Chương 599 Vây Thú Chi Đấu 69, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Tịch cũng không có nói rõ, mà là mở ra bạn tốt công năng cấp Diệp Không Thanh phát qua đi nói mấy câu, Diệp Không Thanh nhìn, khẽ gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, mặt khác vài người đều không có hỏi lại. Cùng nhau hợp tác lộng chết 4 con biến dị dã thú lúc sau, lại đánh cho tàn phế cuối cùng 1 con. Sau đó yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua, mặt trời lặn tây trầm. Trong không khí độ ấm lại vẫn như cũ khô nóng, nghỉ ngơi thời gian đã kết thúc. Tân 10 tổ dã thú sắp lên sân khấu, bất quá nhìn chân trời kia dần dần lạc sơn thái dương. Mọi người trong lòng đều dâng lên hy vọng ánh dạng đông, khoảng cách hoàn toàn trời tối không có đã bao lâu, mọi người đều rất rõ ràng. Đây là cuối cùng một vòng quyết đấu, lúc này đây chạy ra tất cả đều là biến dị dã thú. Trong đó báo thú 2 chỉ, lang thú 3 con, hổ thú 3 con, hùng thú 2 chỉ, Hạ Tịch ở những cái đó dã thú ra tới nháy mắt. Liền một cái lao xuống, giữ chặt Ninh Bình Nhi hướng lên trên phi, Ninh Bình Nhi lắp bắp kinh hãi. Gắt gao bắt lấy Hạ Tịch cánh tay không dám buông tay, ngươi nhẹ một chút. Như vậy ta rất đau. Hạ Tịch chụp một chút Ninh Bình Nhi tay, ngượng ngùng, Ninh Bình Nhi vội vàng nới lỏng trên tay lực độ. Ta đột nhiên bay đến giữa không trung có điểm không cảm giác an toàn, bên kia. Diệp Không Thanh ở Hạ Tịch lao xuống đồng thời cũng đã lấy ra Hạ Tịch phía trước cho hắn yêu tinh. Cánh, một tay vớt một cái. Đem quân nam đuốc cùng tiền tài đều sách thượng thiên, 10 chỉ biến dị dã thú còn không có tới kịp. Vọt tới 5 người trước mặt. 5 người cũng đã đều phi ở bầu trời. Tức khắc 10 chỉ biến dị dã thú chỉ có thể ngẩng đầu nhìn 5 người gầm rú. Lại với không tới bọn họ, này một tổ dã thú giữa không có điểu thú. Đối với Hạ Tịch kế hoạch càng có lợi, này xác thật là cái không tồi chủ ý a, tiền tài nhìn phía dưới không ngừng gầm rú dã thú, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Chúng nó căn bản với không tới chúng ta, sau đó hắn lại nhìn về phía Hạ Tịch. Khó hiểu hỏi, này phương pháp ngươi như thế nào đến cuối cùng mới dùng a? Phía trước nếu liền dùng, nói không chừng mọi người đều có thể nhẹ nhàng một chút. Nói ngươi bổn ngươi thật đúng là liền, lười đến động não, Hạ Tịch không khách khí mà dỗi. Các ngươi hiện tại có thể phi đều là dựa vào A Thanh cùng ta kéo lên. A Thanh thể lực hào có lẽ có thể căng quá toàn trường. Chẳng lẽ ta có thể lôi kéo một người ở giữa không trung duy trì cả ngày thời gian sao? Tiền tài, ngoặc kép, cảm giác hắn giống như hỏi một cái không nên hỏi vấn đề, hơn nữa mọi người đều ở trên trời hành. Động cũng có hạn chế, đặc biệt ta cùng A Thanh đến giữ chặt các ngươi. Cơ bản liền không có công kích năng lực, liền dựa các ngươi 3 người đối phó 10 chỉ dã thú. Các ngươi cảm thấy có thể hành? Hạ Tịch tiếp tục dỗi. Huống chi, một khi 10 chỉ dã thú có điều thú xuất hiện, mọi người đều ở trên trời ngược lại không có như vậy dễ ứng phó, tuyển ở cuối cùng một vòng làm như vậy, là bởi vì lúc này có thể không cần bận tâm kế tiếp thể lực vấn đề. Hơn nữa cho dù có điều thú, cũng liền này một vòng đối phó một chút, liền tính phiền toái điểm cũng có thể tiếp thu, ta biết sai rồi tiểu tổ tông. Ngươi đừng nóng giận, tiền tài chặn lại nói khiểm, đều là ta bổn ta bất động đầu óc, là ta không có suy xét rõ ràng vấn đề, khụ tương đương, quân nam đuốc ho khan một tiếng. Đánh gãy tiền tài nhận sai, kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Hạ Tịch xem hạ quân nam đuốc, cười tủm tỉm mà nói. Ngươi cũng thấy rồi, lần này lập tức có 2 chỉ báo thú. Ta một người ứng phó nói liền tương đối phí thời gian. Cho nên ngươi nên lên sân khấu Nga, mặt khác dã thú có thể tạm thời phóng mặc kệ. Nhưng là báo thú cần thiết ưu tiên giải quyết. Tấu chương xong, hết chương.